Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2083, chương 2086, siêu ngoài ý muốn cứu binh xuất hiện. Thiên đế dùng răng muốn đứng lên, không gian thiên thần lại hư không một trường, đem thiên đế gắt gao đè ở mặt đất. Thiên đế, bây giờ giãy giụa còn có cái gì dùng? Khóe miệng của không gian thiên thần giơ lên, mặt lộ châm chọc nói. Thiên đế cười to, không giãy giụa không được a, ta đường đường thiên đế, ít nhất phải sát ba người các ngươi thiên thần mới đủ vốn, đổi một lần một thật sự là thua thiệt không được. Không gian thiên thần mặt không nhịn được co quắp một cái, mụ, đến lúc này lại còn trâu như vậy tức. Thiên đế, ô ô ô, thiên đế đại nhân, chiến cuộc biến chuyển quả thực quá nhanh. Vốn cho là triển hiện vô song chiến lực thiên đế có thể đem toàn bộ thiên thần đồng phục, không ngờ ở giết một cái thiên thần sau, hắn lại bởi vì kiệt lực bị buộc đến tuyệt lộ. Cứ như vậy, còn có ai có thể ngăn trở còn lại hai cái thiên thần? Thiên đế thân thể thần văn ánh sáng đại trán, hai tay chống địa, kia bị giam cầm không gian xuất hiện vô số vết nứt. Không gian bắt đầu vặn vẹo bể tan tành, hắn thân thể chính từng điểm, khó khăn đứng lên, hừ, không biết tự lượng sức mình. Không gian thiên thần không nghĩ tới, trọng thương đến đây thiên đế, vẫn còn có dư lực tránh thoát hắn không gian trấn áp. Sắc mặt vừa trầm thêm vài phần, khác lãng phí thời gian, chúng ta cùng tiến lên. Kim quy sắc bên trong lộ ra thiếu nữ đầu, dùng bình thản nhưng lại chắc chắc giọng mở miệng nói, ta có dự cảm, không còn giết hắn đi, sẽ có tân biến hóa. Nghe vậy không gian thiên thần lập tức gật đầu, ô lam thiên thần cảm giác lực cùng biết trước lực thập phần cường đại. Nàng nói chuyện, không gian thiên thần không có bất kỳ hoài nghi, sẽ dùng chiêu này kết quả ngươi. Không gian thiên thần song trưởng hợp lại một phần, một thanh bán trong suốt thủy ngân sắc lưỡi dao sắc bén bắt đầu xuất hiện ở trung tâm hư không. Đảo huyền đến, mũi thương hướng về phía thiên đế đầu. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa không gian cũng đang run rẩy đến, cũng tự chủ thả ra một cổ vô hình sức mạnh to lớn gia trì ở lưỡi dao sắc bén trên, khiến nó có chặt đứt hết thảy lực lượng tuyệt đối. Thiên thần thuật, lạc không vô cực. Không gian như rung động nhộn nhạo lên, từ lưỡi dao sắc bén đến thiên đế phía trên không gian, lại bị lưỡi dao sắc bén phong mang đâm vào tự bản thân chia làm hai nửa, lộ ra bên trong hỗn độn hắc ám, giống như thiên địa đột nhiên hở ra một đạo màu đen vết rách. Thiên đế biết, một chiêu này thật hạ xuống, hắn cái mạng này rất có thể liền khó bảo toàn, hắn còn không muốn chết, còn không có tận mắt thấy Cửu Châu lấy được thắng lợi, nhân tộc lấy được thắng lợi, hắn làm sao có thể ngã xuống? Coi như là phải chết, cũng phải lôi kéo trước mắt này ba cái thiên thần đi chết mới được a. Nếu không cái này đông tuyến chiến trường làm sao bây giờ? Thiên đế đứng lên, giơ tay lên trung kiếm, ẩn chứa vô thượng đế uy khí thế xông thẳng vân tiêu, lại nổi sóng gió, khí thế bàng bạc, rõ ràng là phải chết nhân, đứng lên cho ai nhìn? Không gian thiên thần biết, thiên đế giãy giụa thế nào đi nữa, cũng không biện pháp ngăn cản hắn một chiêu này, đứng cho ai nhìn? Thiên đế cười, tràn đầy vết máu trên mặt, hai con người rạng ngời rực rỡ. Bản đế đứng cho toàn bộ cùng bản đế kề vai chiến đấu đồng bào nhìn, đứng cho đại lục ước vạn chúng sinh nhìn, thiên thì như thế nào, chưa từng để cho bản đế sợ một phần, cũng chưa từng để cho bản đế khuất phục một phần. Thiên đế thanh âm vang vọng ở toàn bộ chiến trường, để cho vô số tu sĩ hốc mắt đỏ bừng, càng phấn liều chết. Không gian thiên thần biết không có thể để cho đối phương nói nhiều rồi, lập tức thúc dục phía trước thủy ngân trạng thái lưỡi dao sắc bén. Ung ung, đang lúc này, Trên bầu trời, đột nhiên có vô số lôi đình du động, nhức mắt cực kỳ lôi quang, đem đêm tối chiếu tựa như ban ngày. Ai dám làm tổn thương ta Thiên Đình Đế Vương? Có một cái người khoác ngũ hành thần khải, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, chân đạp kim phượng tiên giày, thân hình nam tử cao lớn. Từ trong biển sấm sét dậm chân tới, thanh âm chấn nhiếp cửu thiên. Tất cả mọi người đều bị cái này đại bài tràng ra sân phương thức chấn nhiếp đến. Rất nhanh thì có Thiên Đình tu sĩ nhận ra thân phận của nam tử kia. Hắn là Thiên Đình tiền nhiệm chiến thần, Nhị Lang chân quân, lại là Nhị Lang thần. Trời ạ, hắn bế quan đi ra. Hắn đã thành công đột phá hợp đạo cảnh. Quá tốt, trên chiến trường, vô số người kích động đến hoan hô lên. Giờ phút này đi ra, chính là bế quan hồi lâu. Rốt cuộc thành công hợp đạo Nhị Lang thần Dương Tiễn. Thiên đế có chút chinh nhiên, coi như đối mặt như thế tuyệt cảnh, trên mặt hắn hay lại là nhiều một nụ cười. Thành công, ta Thiên Đình rốt cuộc lại nhiều thêm một vị hợp đạo. Không Gian Thiên Thần là đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện lên khinh miệt cùng lãnh đạm. Một cái tân tấn hợp đạo mà thôi, cũng dám đối với bọn họ Thiên Thần phách lối, nên nói là dũng cảm đâu rồi, hay lại là không biết tự lượng sức mình đây. Hắn không hề quá nhiều để ý tới, đang muốn hướng về phía Thiên Đế thả ra một kích tối hậu. Lúc này, một cổ dung hợp tinh khí thần ba loại thuộc tính khác nhau, hơn nữa phát huy đến cực hạn rồi ngọn lửa, bắt đầu lấy phần thiên trừ hải oai, điên cuồng hướng Không Gian Thiên Thần mãnh liệt đi. Ngọn lửa ở trên người Không Gian Thiên Thần vỡ ra, tạo thành đỏ tươi đốt không hỏa liên, phá thiên, tam muội chân hỏa liên. Dương Tiễn biết đối thủ không đơn giản, ngay từ đầu sẽ dùng lên hắn nhất cường đại một chiêu. Vậy do tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành hồng sắc hỏa liên, bắt đầu không ngừng nổ lên khuếch tán, đốt không phệ địa, dường như muốn đốt sạch hết thảy, tịnh hóa hết thảy. Nhưng mà một tiếng như tê liệt âm thanh truyền tới, màu trắng bạc khí nhọn hình lưỡi dao thoáng như nhất tuyến thiên như vậy, thật chỉnh tề đem dáng vóc to hồng sắc hỏa liên từ trung gian xé rách thành hai nửa. Sau đó như rơi xuống lưu tinh hướng đỉnh đầu của Thiên Đế rơi xuống. Không Gian Thiên Thần căn bản không có để ý tới Dương Tiễn công kích. Đối với Thiên Đế phát khởi tấn công, Thiên Đế tay cầm thiên kiếm hướng bầu trời chém tới. Kiếm khí kích động bầu trời. Hai người va chạm xoắn nát rồi chu vi mấy trăm dặm hư không. Đại địa ở màu trắng bạc khí nhọn hình lưỡi dao hạ xuống trong nháy mắt, cực hạn phong mang liền đem đại địa chém cắt thành hai nửa. Từ trung gian nứt ra kẽ hở sâu không thấy đáy, chạy dài đến không nhìn thấy cuối. Nhị Lang thần cảm giác uy năng một kích này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người run rẩy. Nếu là một kích này hoàn chỉnh lạc ở trên người hắn, 10 Nhị Lang thần cũng không chịu nổi. Đã chết rồi sao? Không Gian Thiên Thần thở hổn hển, trên đầu thần hoàn vết nứt không ngừng tăng nhiều, khí tức cực độ uể oải, nhưng trên mặt lại hiện lên trả thù thành công sung sướng thần sắc. Bụi mù tản đi, một cái áo khoác vũ động thân hình, ngạo nghễ đứng ở nứt ra đại địa trung ương. Hai tay Thiên Đế chắp sau lưng, ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn ngạo nghễ bất khuất lối đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, cười nói, đa tạ. Dương Tiễn có chút mộng, hắn thật giống như không giúp gì chứ. Thiên Đế tạ hắn làm gì? Này chẳng lẽ là cảm tạ hắn vì Thiên Đế tranh thủ một tia thời gian chuẩn bị? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đỡ được ta Lạc Không Vô Cực? Không Gian Thiên Thần mặt lộ vẻ khó tin, chặn liền chặn đi, ngăn cản một lần, ngăn cản không được lần thứ hai. Bây giờ Thiên Đế chẳng qua là vùng vẫy giấy chết, duy nhất khác nhau chính là trễ giờ tử mà thôi. không người có thể ngăn trở chúng ta giết thiên đế. Ô Lam thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói, nàng biết đạo không lúc này thiên thần cũng không khí lực, nhưng nàng Ô Lam thiên thần trạng thái nhưng là tràn đầy muốn giết một cái sắp chết thiên đế, căn bản không phí bao nhiêu khí lực, không người có thể ngăn. Nếu như cộng thêm ta ư, một cái vắng lặng lại thoáng như âm thanh thiên nhiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.